Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 66, thần điện không gian. Tốt to lớn tử vong lớn đạo lực lượng, đem từ bát kỳ đại xa trên thi thể tiêu tán mà ra to lớn tử vong lực lượng đều hấp thu. Tần Phong vậy trong lòng cảm thán, cũng liền là Hách Lý An là nhân loại thần cảnh đại năng. Lực lượng cùng dị thú không xứng đôi, nếu không thời gian 18 năm, chỉ sợ cái này bát kỳ đại xa thực lực muốn so kia Mộ Dung Diêm còn mạnh hơn rất nhiều a. Tần sư huynh, sư tôn, chủ nhân, lúc này, Điền Điềm, A Đông, Hư Không Thú, còn có Liễu Như Phi, Kim Mãn, Cổ Tứ Đạo chờ cả đám đều xông tới. Hư Không Thú càng là trực tiếp nhào vào rồi Tần Phong ngực bên trong. Tần Phong cũng nhìn lấy bọn họ, đi qua hơn 300 năm giang sơn xã tắc đồ tu hành. Thiên phú tiềm lực không đủ, không cách nào đạt tới thánh cảnh tầng 9 liền không đạt được rồi. Như Điền Điềm, A Đông bọn người có thể đạt tới, cũng đều sớm đã đạt tới rồi. Bây giờ Điền Điềm, A Đông cùng cái này hai tên Tinh Thiên Tông đệ tử đều dựa vào chí tôn thiên phú cùng cực hạn đại viên mãn thiên phú, thực lực viễn siêu bình thường thánh cảnh tầng 9 đại năng. Liễu Như Phi đặc thù năng lực vậy khống chế càng thêm mượt mà. Đương nhiên, mạnh nhất phải kể tới Miêu Ca. Bây giờ Miêu Ca đã không thể xem như không gian hệ thần thú rồi. Chuẩn xác mà nói, nó chính là thời không thần thú. Đáng tiếc chỉ ở trưởng thành kỳ. Tương lai nếu là đến rồi thành thục kỳ, giống độn thiên cự thú như vậy vậy đi đến chân chính thông thiên đại đạo, thực lực kia liền không có cực hạn rồi. Các ngươi đều không sao chứ? Tất cả mọi người lắc đầu. Tần sư huynh, may mắn ngươi tới đúng lúc, không phải chúng ta coi như có việc rồi. Điền Điềm nửa đùa nửa thật nói, ngươi cái tên này thật sự là lợi hại. Chúng ta tra rồi hồi lâu mới tra ra nơi này là quỷ dị chi tuyết đầu nguồn. Ngươi lại lập tức tìm đến rồi. Liễu Như Phi vậy cười nói, sư tôn, A Đông đi đến trước mặt, lại là đơn giản một tiếng chào hỏi. Hắn vốn cũng không thiện lời nói, mà Kim Mãn cùng Cổ Tứ Đạo thì là đứng bên ngoài bốn phía. Ánh mắt có chút nóng bỏng, lại có chút gấp rút bất an. Điền Điềm thấy thế, vội vàng nói, Tần sư huynh, cái này hai vị là chúng ta Tinh Thiên Tông những năm gần đây ưu tú nhất hậu bối đệ tử. Kim Mãn, Điền Điềm chỉ vào Khôi Ngô thấy thế hán tử, nói, hắn là Kim Vô Ngân nhi tử a. Năm đó bởi vì tuổi nhỏ, Kim Vô Ngân cũng biết rõ ở Tinh Thiên Tông nguy hiểm trùng điệp, cố ý đem hắn gửi nuôi ở phương xa thân thích nhà trong. Cổ Hải sư huynh phát hiện hắn cực kỳ tu hành thiên phú vui mừng quá đỗi, chuyên môn vì hắn chuẩn bị rồi một chỗ thiên mệnh linh tuyền. Ô, Tần Phong vậy nhìn sang, nhưng thấy người này cùng Kim Vô Ngân hoàn toàn chính xác cực kỳ tương tự. Bái kiến tông chủ, Kim Mãn vội vàng đi lên trước, rất cung kính quỳ lại trên mặt đất. Từ nhỏ hắn chính là nghe lấy Tần Phong truyền thuyết lớn lên, nội tâm đối vị này không ngừng sáng tạo truyền kỳ tông chủ sớm đã sùng bái vô cùng. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, so với trong tưởng tượng còn muốn tiêu sái phiêu giật, vô cùng cường đại, hắn nội tâm sớm đã cảm xúc bành trướng. Đứng lên đi, ta cùng cha ngươi là cho nên giao. Các ngươi Kim gia đối Tinh Thiên Tông cũng có công lớn, cái này công nhớ ở trên thân thể ngươi, hy vọng ngươi không cần mai một rồi. Tần Phong lạnh nhạt nói, vâng. Kim Mãn lại bái, hắn cũng biết rõ, hắn tu hành thiên phú mặc dù vạn người không được một, nhưng ở Tinh Thiên Tông mấy ngàn vạn tên trong trăm có một ưu tú đệ tử bên trong còn xa xa sắp xếp, không đến năm vị trí đầu. Nhưng Tinh Thiên Tông ban cho hắn năm nơi thiên mệnh linh tuyền bên trong một chỗ, trong đó có bọn họ Kim gia công lao cùng hy sinh nguyên nhân. Cũng may hắn không có để Tinh Thiên Tông thất vọng, Năm đó từ sinh đến chết, hắn dựa vào đại nghị lực, đại kiên trì, lại thành công từ tử đến sinh, rốt cục cùng cổ tứ đạo cùng một chỗ thành công rồi. Điền Điềm lại chỉ vào một tên khác, ánh mắt lóe ra kích động bọt nước người trẻ tuổi. Tán Dương nói, vị này là cổ tứ đạo, hắn mới thật sự là đại thiên tài đâu. Bây giờ Vô Tận Cương vực hậu bối bên trong tuyệt đối thứ nhất. Ta cảm thấy coi như không có Tần sư huynh lóa mắt, tương lai cũng là gần với ngươi tồn tại. Đệ tử không dám làm. Bái kiến tông chủ. Cổ tứ đạo vậy liền vội vàng tiến lên quỳ lạy. Tần Phong gật đầu. Ngươi cùng Kim Mãn có thể từ sinh đến chết, lại từ tử đến sinh đi đến một bước này. Đối với sinh tử chắc hẳn cũng có rồi cảm thấy ngộ. Ngày sau ta sẽ giúp ngươi nhóm đi đến sinh tử đại đạo. Hai người các ngươi còn có Liễu sư tỷ. Đang khi nói chuyện, Tần Phong vừa nhìn về phía Liễu Như Phi, nói, ba người các ngươi phải thật tốt cảm ngộ nơi này tử vong đại đạo. Đại hung hiểm chỗ cũng là cơ duyên lớn lớn lịch luyện. Nơi này nhưng thật ra là một tên tu luyện sinh tử đại đạo thần cảnh đại năng giáng lâm lực lượng. Chỗ hóa, kia cái thần cảnh đại năng ở thông thiên luyện ngục giới từng bị ta giết qua một lần. Lần này chính là tìm đến ta trả thù. A, thần cảnh đại năng tìm ngươi trả thù. Điền Điềm giật mình. Tần Phong cười nói, yên tâm, kia cái thần cảnh không cách nào tự mình đến đây, chỉ có thể chế tạo một chút nô bộc mà thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá mặc dù là chút nô bộc, vậy có được rồi bộ phận lực lượng của thần. Bình thường Vô Tận Cương vực người tu hành hoàn toàn không phải địch thủ của bọn hắn. Cho nên vì rồi lý do an toàn, các ngươi về trước Tinh Thiên Tông, nơi này giao cho ta đi. Tần Phong, Liễu Như Phi đi lên trước, có chút bất mãn nói, chúng ta thực lực như vậy còn không thể giúp ngươi sao? Tần Phong cười nói, có thể, nhưng các ngươi trở về ta càng an tâm. Điền Điềm liền nói, vậy liền để A Đông bọn họ trở về đi. Ta cùng Liễu sư tỷ đều là tạo hóa phân thân. Không sợ, Tần Phong vừa muốn nói cái gì, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Hắn ánh mắt quét về phía bốn phương tám hướng. Từ khi sinh tử đại đạo có cảm thấy ngộ sau, Tần Phong đối nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy cảm. Hắn rình mò đến phía dưới thần điện chỗ đột nhiên hết thảy tám cái nơi hẻo lánh. Mỗi một cái góc đều ẩn ẩn có lấy một tòa to lớn không gian. Cái này tám cái to lớn không gian giờ phút này mặt ngoài đều sáng lên rồi tia sáng. Tần Phong, làm sao rồi? Liễu Như Phi bọn họ cả đám đều hơi nghi hoặc một chút. Nhanh đi, Tần Phong sắc mặt biến rồi. Hắn vừa mở miệng, không gian chung quanh liền phát sinh rồi biến hóa. Xoạt, từ xa xôi tám cái, chút. Sinh ra đạo đạo tia sáng đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn phá mà ra. Ở cái này tia sáng phía dưới, nguyên bản ngăn cản băng lãnh nước biển cùng thần điện vòng bảo hộ đột nhiên cực tốc khuếch trương. Lớn, trong nháy mắt liền đem Tần Phong bọn người mang vào rồi thần điện không gian bên trong. Không chờ Tần Phong giết đi vào, thần điện này không gian vậy mà chủ động đem hắn bao khỏa đi vào rồi. Về sau hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, thần điện không gian này lúc đã khuếch trương lớn đến rồi hơn nghìn dặm diện tích. Phía trên là vô tận băng lãnh nước biển, mà ở trong đó lại là một mảnh lục địa thế giới. Thậm chí ở mảnh này độc lập không gian thế giới còn có ban ngày đồng dạng thời tiết. Có mây mù lượn lờ, có núi rừng cỏ cây. Mà Bắc Hàn chủ thần thần điện cách nơi này còn rất xa. Không bay ra được rồi. Cái này vòng bảo hộ không cách nào đột phá. Liễu Như Phi bọn họ từng cái một cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Linh thức nhận áp chế. Căn bản là không có cách xem xét. Kim Mãn nói liên tục nói. Tần Phong thì là nhìn lấy bốn phía. Sắc mặt ngưng trọng. Đây nhất định là Mộ Dung Diêm chờ nô bộc chủ động vì đó. mà bọn họ dám chủ động đem chính mình mang vào, khẳng định có chút thủ đoạn. Tần Phong không dám có chút chủ quan, xem ra kia Bắc Hàn chủ thần là một tên thời không đại đạo chủ thần. Chí ít hắn ở thời không đại đạo trên thành tựu rất cao rất cao. Tần Phong thì thào thấp nói, mới vừa rồi bị bao khỏa tiến đến một cảnh tượng hắn sao có thể quên. Kia cách xa nhau vô tận xa xôi 8 tòa không gian hình thành to lớn trận pháp. Cái này trận pháp chi huyền diệu, đối không gian chi lợi dụng, để Tần Phong đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tần sư huynh, đây là địa phương nào? Điền Điềm liền vội hỏi nói, nơi này là Bắc Hàn chủ thần đã từng còn sót lại thần điện. 18 năm trước ta tới qua nơi này, nhưng bây giờ nơi này đã bị Hách Lý An lợi dụng. Tất nhiên trở nên nguy hiểm trùng điệp, mặc dù vừa bị bao khỏa tiến đến, nhưng đơn giản quan sát, Tần Phong liền rõ ràng nơi này mức độ nguy hiểm rồi. Lúc này cười khổ nói, lần này các ngươi muốn đi vậy đi không được rồi. Điền Điềm vội vàng lại hỏi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Nhập gia tùy tục, Tần Phong nói lấy, các ngươi vừa rồi đều gánh vác rồi chút thương. Trước tiên ở nguyên chỗ tĩnh tu chữa thương a, ta điều tra một chút bốn phía tình huống. Vâng, Kim Mãn, Cổ Tứ Đạo vội vàng tuân mệnh, bây giờ hai người bọn hắn thương thế là nặng nhất. Lúc này, mấy người đều ngồi xếp bằng, thụ thương ở chữa thương. Không có thụ thương thì là đem tiêu hao lực lượng cố gắng bổ sung tiến đến. Bọn họ đem ta bao khỏa tiến đến muốn làm gì a? Tần Phong thì là nhìn về phía bốn phía, lấy hắn ánh mắt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy xa xa Bắc Hàn thần điện. Hắn rất muốn hiện tại liền giết đi qua, nhưng hắn biết rõ cái này rất có thể là cùng Hách Lý An trận chiến cuối cùng. Nếu như làm loạn, sợ là cuối cùng thua chính là mình. Tần sư huynh, Tần Phong, đột nhiên, ngồi xếp bằng Điền Điềm cùng Liễu Như Phi đều mở mắt ra con ngươi. Âm thanh lộ ra có chút lo lắng. Tần Phong nhìn sang, Liễu Như Phi liền nói. Tần Phong, bên trong không gian này lực lượng ta không cách nào hấp thu. Điền Điềm đi theo nói. Ta cũng vậy. Tiêu hao lực lượng không cách nào bổ sung. Tông chủ, lúc này Kim Mãn vậy mở mắt ra con ngươi. Ta chỉ có thể dùng trong cơ thể mình còn lại linh lực chữa trị thương thế. Bốn phía lực lượng ta không cách nào hấp thu. Nơi này không thể tĩnh tu. Chúng ta mất đi rồi lực lượng chi nguyên. A Đông cùng Cổ Tứ Đạo cũng nói lấy. Tần Phong sắc mặt biến hóa. Lập tức thử rồi bên dưới. Quả nhiên phát hiện mảnh này không gian độc lập nhìn như cùng cái khác không gian đồng dạng. Nhưng lực lượng căn bản là không có cách hấp thu luyện hóa. Muốn đem ta hao tổn chết ở chỗ này sao? Tần Phong vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Mất đi lực lượng chi nguyên. Không cách nào bổ sung tiêu hao. Người tu hành một khi linh lực hao hết. Đây còn không phải là mặc người chém giết. Giờ khắc này Tần Phong vậy ý thức được rồi tính nghiêm trọng của vấn đề. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Tứ Đạo liền nói. Hắn có chút hoảng rồi. Không cần tự loạn trận cước. Tần Phong khoát tay áo. Chỗ này không gian là một không gian đại trận hình thành. Ở trong chứa bát đại hạch tâm trận cơ. Kia bát đại hạch tâm trận cơ đều ở phía trước Bắc Hàn thần điện bên trong. Muốn rời đi, chỉ có thể tiến về thần điện hủy đi trận cơ. Các ngươi đi theo đằng sau ta. Không nên tùy tiện ra tay. Hết thảy có ta. Tần sư huynh, ngươi không có sao chứ? Điền Điềm lo lắng nói. Tần Phong cười nói. Ngươi Tần sư huynh đời này sóng gió gì chưa thấy qua. Yên tâm, thấy thế, Điền Điềm mấy người cũng không còn nói cái gì rồi. Các nàng mặc dù đều từng cái sừng sững đứng vô tận cương vực chi đỉnh. Thậm chí ở vô tận cương vực vài vạn năm văn minh lịch sử bên trong. Cũng là số một số hai cường giả tuyệt thế. Nhưng tại đối mặt cùng thần đối kháng bên trong. Một điểm thủ đoạn đều không có. Này lúc chỉ có hết thảy nghe theo Tần Phong. Mà này lúc Điền Điềm, Liễu Như Phi, A Đông chờ từng cái một vậy rốt cục rõ ràng rồi. Này quỷ dị chi tuyết, cái này băng hàn vùng biển, những này đáng sợ dị thú cùng người không ra người quỷ không ra quỷ người. Kỳ thật quy kết bắt đầu chính là một trận quyết đấu Tần Phong cùng một cái thần cảnh đại năng quyết. Đấu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN